Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 741, chương 743, mượn vật ngoại thân giết chết hồn vương. Không hổ là hồn vương xuất thủ. Thánh cấp đan dược vừa xuống bụng, vốn là thoi thóp hoàn giang từ từ địa khôi phục. Kia vốn là tái nhợt mang theo màu xám xanh gương mặt, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, nhanh chóng trở nên đỏ thắm có ánh sáng. Sắp khép lại cặp mắt cũng nhiều một tia sáng. Cha, quá tốt, người còn sống. Hoàn Linh Lung ôm Hoàn Giang, vô cùng vui vẻ yên tâm để lại nước mắt. Tiểu nha đầu, đáp ứng ngươi chuyện, ta nhưng là làm được. Bây giờ đến phiên ngươi thực hiện hứa hẹn. Hách Tư Lạp lời nói, trong nháy mắt đem Hoàn Linh Lung tinh thần kéo về đến nàng tránh không kịp thực tế đi lên. Nữ nhi, ngươi đáp ứng cam kết gì? Hoàn Giang nhất đem bắt Hoàn Linh Lung tay áo, nhai tí lộ ra nhìn nàng chằm chằm. Cha, ngươi hãy nghe ta nói. Ta chỉ muốn cứu ngươi mà thôi. Ta không muốn ngươi chết. Cho nên, ngươi đáng chết đáp ứng hắn cái gì? Hoàn Linh Lung nước mắt ồn ào địa một chút phun ra ngoài. Ta đáp ứng hắn, nhận thức hắn làm chủ. Ngươi, hồ đồ a. Hoàn Giang hung hãn đẩy ra Hoàn Linh Lung. Lúc này hắn thân thể chỉ khôi phục một cái nửa mà thôi. Kết quả này để cho hắn vừa tức vừa gấp, đầu bắt đầu mê muội đứng lên. Hách Lạp Tư như thế nào bỏ qua cho đả kích nhân thời khắc, tiếp lấy bổ một đao. Tiểu cô nương này không những đáp ứng làm ta khế ước nô bộc, bao gồm ngươi Hoàn Giang, cũng sẽ là ta người làm. Oa ha ha, ngươi chống lại rồi nửa ngày, đem mình chuẩn bị muốn chết không sống. Quay đầu lại, còn không phải tiện nghi ta. Phi. Quay môn tà đạo, đừng mơ tưởng. Hoàn Giang nhìn chằm chằm Hoàn Linh Lung, giống như cừu nhân, người nguyện ý sống tạm, ta tác thành ngươi, ngươi đi làm cẩu đi. Sau này khi ta không sinh dưỡng quá ngươi, ngay sau đó, hắn thiêu đốt chính mình thật sự có năng lượng, xông về Hách Lạp Tư. Hắn giết cô chết cái này hồn vương, nhưng là muốn hắn nửa cái mạng cũng có thể đi, ôm hẳn phải chết quyết tâm. Hắn nghĩa vô phản cố làm sự lựa chọn này. Không, Hoàn Linh Lung khàn cả giọng reo hò, định kêu hồi Hoàn Giang, nhưng mà đã quá muộn. Hồn vương tốc độ quá nhanh, nàng tiếng nói vừa dứt địa, hai cái hồn vương nơi đó liền vang lên đất rung núi chuyển tiếng nổ tung. Mặt đất xuất hiện băng liệt, vỡ vụn thành vô số bản khối, vô số lòng đất nóng bỏng nham tương phún ra ngoài. Không trung cũng bị ấn chiếu đến đỏ bừng một mảnh, thật giống như cũng muốn rồi hòa. Cái thế giới này nhiệt độ tăng vọt, đã trở thành không thích hợp nhân ở luyện ngục. Hồn vương Hoàn Giang vẫn lạc, thần cũng thế giới hoàn toàn biến thành một cái hoang phế nơi. Lại không cứu khả năng, đất trời rung chuyển gian. Không biết có bao nhiêu người vô tội rơi xuống vào trong cái khe không thể còn sống. Coi như là hồn học cung đệ tử, cũng trong lúc này bỏ mình 10%, tình thế càng ngày càng khẩn trương. Nhâm nhất biết, tiếp tục như vậy nữa, chỉ có thể có nhiều người hơn thương vong. Bây giờ hắn là đại cung chủ, hắn không thể trơ mắt nhìn hồn học cung cả nhà. Cho nên, lại không bảo lưu thế lực, hắn lựa chọn mở ra chính mình thế giới quy linh, đem chung quanh trong vòng 10 dặm, nhưng phàm là thần cũng nhân, hồn học cung nhân, thông thông chuyển tới chính mình thế giới quy linh bên trong. Về phần những thứ kia dị tộc tu sĩ, ở dạng này không khác biệt tai nạn trước mặt, bọn họ cũng tương tự có thương vong, cũng không đoái hoài tới tiếp tục sát lục, cũng ở kinh hoàng thất thố muốn trốn khỏi. Nhâm nhất làm sao có thể bỏ qua cho bọn họ, thấy một cái sát một cái, thấy một đôi sát một đôi, thẳng giết được thiên hôn địa ám, đầu não ngất đi. Giống như phong ma, hắn đắm chìm trong một loại trước đó chưa từng có sát lục bên trong. Đó là hắn cho tới bây giờ không có lãnh hội qua máu tanh mặt. Trực tiếp đem nội tâm kiềm chế mặt tối, hoàn toàn lộ ra ngoài. Hắn đã không khống chế được chính mình. Sát lục chi tâm chiếm cứ hắn toàn bộ giác quan. Trừ phi tàn sát hết thật sự có dị tộc tu sĩ. Nếu hắn không là rất khó từ trạng thái như vậy hạ trừ ly đi ra. Làm Hoàn Giang mang theo Hách Lạp Tư hoàn toàn đốt bạo nổ sau, Hoàn Linh Lung cả người đứng ngẩn ở nơi đó. Quên khóc tỉ tê, quên chính mình, quên chân mình hạ. Đang có hùng hùng liệt diễm đang định phun ra ngoài. Nàng chỉ muốn cứu cha mình mà thôi. Nàng sai ở nơi nào rồi hả? Hoàn Giang một câu nói kia quấn lại nàng thật là đau. Đây là, không cần nàng sao? Vô số kinh nghiệm nói cho chúng ta biết. Người tốt sống không lâu. Tai họa di ngàn năm. Hoàn Giang đã chết đến mức không thể chết thêm. Bởi vì hắn này thô bạo phương thức xử lý. Toàn bộ thần cũng nhân cũng muốn trở thành hắn vật chôn theo. Làm toàn bộ bụi mù tiêu tan. Kia trong lúc nổ tung điểm còn có một người hiên ngang đứng thẳng đến. Hắn lại là Hách Lạp Tư. Trừ quần áo ra rách nát điểm. Trên người nám đen một mảnh. Hắn xác thực vẫn còn sống. Nhổ một bãi nước miếng nồng nặc khói đen vòng. Hắn từng bước đi về phía đã hỏng mất Hoàn Linh Lung. Bóp một cái ở cổ nàng. Nữ nhân, vội vàng thề. Từ giờ trở đi, ngươi chính là chúng ta rồi. Tổn thất một viên đan dược. Một cái hồn vương nô bộc. Mình cũng vết thương chồng chất. Hách Lạp Tư đã không có chơi tiếp tâm tính. Ta, phi. Hoàn Linh Lung một cái huyết thủy phun ở trên mặt. Trong mắt chỉ có cừu hận lửa giận. Tìm chết. Hách Lạp Tư ngón tay vừa thu lại. Hoàn cổ Linh Lung nơi truyền tới rõ ràng tiếng rắc rắc. Nhanh thề. Cho dù là như vậy. Hách Lạp Tư cũng không hề từ bỏ để cho nàng nhận chủ. Hoàn Linh Lung thật quá đẹp. Đây là hắn bái kiến tối nữ nhân xinh đẹp. Không ai sánh bằng. Tinh như vậy đến mức món đồ chơi. Nếu là cứ như vậy Hương Tiêu Ngọc vẫn. Hắn như thế nào chịu? Hoàn Linh Lung thê uyển cười một tiếng. Ác tặc, giết ta đi. Ta sẽ không thề. Nếu như là Hoàn Giang còn sống. Vì cha còn sống. Nàng nguyện ý bỏ qua chính mình. Nhưng là. Bây giờ cha không cần nàng nữa. Đem nàng một người cô Linh Linh lưu ở cái thế giới này. Nàng còn có cái gì tốt lưu niệm? Chẳng qua chỉ là vừa chết. Nàng Hoàn Linh Lung không sợ. Tiện nữ nhân. Trêu chọc ta đúng không? Ta sẽ để ngươi trả giá thật lớn. Không người nào có thể lừa dối vĩ đại Hách Lạp Tư. Hách Lạp Tư tay vẫn bóp ở Hoàn cổ Linh Lung bên trên. Cái tay còn lại đưa về phía nàng cổ áo nơi đó. Ngươi muốn làm gì? Hoàn Linh Lung rốt cuộc có chút luống cuống. Vội vàng kéo lấy quần áo của tự mình. Nàng có thể tiếp nhận tử vong. Nhưng là không có biện pháp tiếp nhận mình đã bị nam nhân khinh nhờn. Nhất là một cái đến từ dị tộc tu sĩ. Nữ nhân, ta muốn làm gì? Lại là ngươi có thể chống cự. Ngươi liền theo ta đi. Crack chói tai âm thanh truyền tới. Nhưng là hoàn quần áo của Linh Lung bị đem không tốn sức chút nào xé. Rách, lộ ra nơi cổ tiết bạch da thịt. Toàn bộ quá trình, Hoàn Linh Lung giống như một đợi làm thịt dê con. Một chút trả đũa dư lực cũng không có. Nàng chỉ là một chỉ nửa bước bạch nhảy vào hồn la cảnh tu sĩ. Lực lượng yếu kém được ngay cả mình thuần khiết cũng không thể giữ được. Tâm tình tuyệt vọng để cho nàng hạ quyết tâm. Chuẩn bị cắn lưỡi tự vận. Dừng tay. Buông nàng ra. Một cổ cự lực đột nhiên đánh tới. May là hồn vương lại không phản ứng kịp. Bị hất bay ra ngoài rất xa. Nhận ra được thân thể đột nhiên dễ dàng. Hoàn Linh Lung cắn lưỡi động tác không tự chủ được chậm một bước. Một cái nàng quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa nam nhân trong nháy mắt đem nàng đánh ngất đi. Ngay sau đó liền đem nàng đưa đến một cái địa phương xa lạ. Người này dĩ nhiên chính là Nhâm Nhất. Đối với Hoàn Linh Lung gặp gỡ. Hắn không biết, cũng không muốn biết. Bây giờ thì có cổ con nghé mới sinh không sợ cọp trùng kích. Hắn muốn giết thật sự có dị tộc tu sĩ. Bao gồm, Hách Lạp Tư, cái này cường đại hồn vương, khốn kiếp, nơi nào đến hồn hạch, cũng dám khiêu khích vĩ đại hồn vương. Hách Lạp Tư từ trong phế tích bò dậy, ngay sau đó một cái mãnh liệt thuật pháp hướng về phía Nhâm Nhất thi triển ra. 100 hồn hạch cũng không có thể đả thương một cái hồn vương. Nhưng là, Nhâm Nhất không giống nhau. Hắn sinh ra chính là đánh vỡ những quy tắc này. Hồn vương Hách Lạp Tư thuật pháp, chưa tới sáng lạng, vẫn bị hắn tùy tiện tránh khỏi. Thiên thế kính năng lượng đã xúc mãn. Phòng vệ năng lực mở ra mang theo Nhâm Nhất tự do qua lại chiến trường. hắn không hề che che giấu giấu, không giữ lại nữa, chính mình ẩn giấu thủ đoạn. Mục tiêu chỉ có một, đó chính là Hách Lạp Tư. Người này phải chết. Nhâm Nhất thoáng hiện đến sau lưng đối phương, quăng lên càn khôn tốt, xuất kỳ bất ý hướng về phía Ót Ác đập xuống. Mặc hắn mạnh hơn nữa, này thời điểm tất nhiên có chốc lát mê muội. Nhâm Nhất muốn chính là chỗ này ngắn ngủi thời khắc, hắn đem người nhanh chóng lôi vào rồi hắn thế giới quy linh. Vì không sợ không tốt phía thế giới này, tiếp tục Nazi, trực tiếp nhảy chuyển tới không không nhi chỗ năm cuối tiểu thế giới. Này thời không không nhi thay đổi trước chán trường lười biếng, đang ở điều giáo bị Nhâm Nhất đưa vào một đám hán tử. Bọn họ đều là thập ác bất xá người xấu, cần phải tiếp nhận trọng sinh giáo dục lại. Lúc này, nhân viên một cái công cụ, đang ở dưới ánh mặt trời cần cù lao động, hoặc là cắt cỏ, hoặc là đào đất, hoặc là trồng, thái độ chi tích cực, cùng trước thập ác bất xá tưởng như hai người. Không có cách nào, bây giờ không không nhi là bọn hắn chủ nhân. Bọn họ đã nhận chủ, coi như bất mãn đi nữa ý, cũng chỉ có thể tiếp nhận như vậy vận mệnh. Thấy Nhâm Nhất lôi vào một cái xa lạ tu sĩ, không không nhi thứ nhất chạy đến Nhâm Nhất bên cạnh. Chủ nhân, người đây là, nhanh, khống chế được thời gian, định tử hắn. Nơi này không không nhi năm cuối thế giới, nắm giữ kỳ diệu thời gian nguyên tố. Hắn có thể tùy ý khống chế thời gian trôi qua, như cánh tay sai sử. Ngừng, theo không không nhi một tiếng quát lên, cái thế giới này hết thảy trong nháy mắt ngừng. Bao gồm cái nào bay lượn hồ điệp, kêu to sâu trùng, làm việc các nam nhân, thậm chí là hồn vương Hách Lạp Tư, thông thông bị đem định trụ, chút nào không thể động đậy. Nơi này duy nhất năng động cũng chỉ có hai người, Nhâm Nhất cùng không không nhi. Chủ nhân, người muốn làm cái gì? Không không nhi không hiểu giới ngoại đã xảy ra chuyện gì, tự nhiên cũng muốn hỏi rõ ràng, nhưng mà Nhâm Nhất có thể không có công phu cùng hắn nói dóc. Hắn bề bộn nhiều việc, bận bịu sửa chữa Hách Lạp Tư. Hắn không biết có thể vây khốn đối phương bao lâu, cho nên phải tranh đoạt từng giây từng phút giết chết hắn. Càn khôn tốt lần nữa xoay tròn, cũng bất kể có phải hay không là thật có thương hại. Bạo lực nện búa vậy đúng rồi. Một lần làm bất tử, hắn thì làm 10 lần, 100.000 lần, liều dùng đi đập chết hắn. Không không nhi liền thấy Nhâm Nhất giống như một máy đóng cọc khí, không ngừng gõ cái kia dị tộc tu sĩ Ót, hướng mạch sống nơi trình. Hách Lạp Tư một mực duy trì túm lúc đi vào mê muội tư thái, cũng không ai biết hắn là chết hay là còn sống. Nhâm Nhất không dám đánh cuộc, cho nên hắn quyết định ít nhất phải gõ cái 10 ngày nửa tháng, không đủ nhất cũng phải 77 đến 49 ngày. Cho đến hắn càn khôn tốt không chịu nổi phen này gõ, hoàn toàn thay đổi phế mới thôi. Không không nhi không phải là một chiến đấu hình giới linh, đối với lần này không xen tay vào được, chỉ có thể ngồi xổm ở một bên, buồn chán nhìn một màn này. Hắn không biết đạo chủ nhân còn phải chơi đùa bao lâu, có lẽ sẽ cực kỳ lâu đi, cho đến hắn đã vây được lên tiếng ngáy. Trận này đóng cọc vận động mới tiên đến đoạn kết. Không không nhi, người tạm thời buông ra cái này cẩu vật, đợi ta xem một chút hắn chết hẳn không. Nếu là còn sống, lập tức khóa kín thời gian, tiếp tục sửa trị, hiểu chưa? Không không nhi không biết Nhâm Nhất lớn như vậy sát khí là tại sao. Hắn chỉ biết là, đối với chủ nhân mệnh lệnh, giới linh vô luận như thế nào cũng không thể từ chối. Cho nên, chỉ thấy hắn hai ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, bị khống chế ở năm cuối thế giới. Trong nháy mắt truyền tới huyên náo khí tức, hết thảy sinh cơ lần nữa hiện ra, mà kia vốn là hẳn thật đứng không ngã Hách Lạp Tư, đã sớm đầu sụp đổ gục, nát thành một nhóm bùn nát, bị chết xuyên thấu qua xuyên thấu qua. T, thật là ghê tởm. Không không nhi cho tới bây giờ không có thấy một cái sống sờ sờ tu sĩ bị người đánh cho thành thịt nát trạng thái. Cho dù là cái sống mấy vạn năm lão gia hòa, vẫn bị đem ác tâm muốn ói. Nhâm Nhất cũng đang lúc này, nồng nặc sát lục chi tâm mới đột nhiên tỉnh hồn lại. Thấy chính mình kiệt tác, nhìn thêm chút nữa đã thoát thai hoán cốt càn khôn tốt. Cây gậy này càng ngày càng ra sức, lại có thể xuyên thấu qua hồn vương cường đại lực phòng ngự. Đánh chết hồn vương, không thể không nói. Hắn tốn 10.000 cái vòng tròn lớn tiền, thật nhặt được trọng bảo. Hách Lạp Tư thi thể không có thể bỏ mặc không quan tâm. Bằng không đừng nói Nhâm Nhất tâm lý không thoải mái. Chính là Không Không Nhi cũng kêu la đến ném xa một chút. Tránh cho dơ bẩn một phe này thủy thổ. Nhâm Nhất dứt khoát một cây đuốc, cho hắn đốt sạch sẽ. Hoàn toàn hồn thi không để lại dấu vết. Một mình dứt khoát giết chết một cái hồn vương. Nhâm Nhất tâm lý thu hoạch rất nhiều. Mặc dù có mưu lợi mượn vật ngoại thân hiểm nghi, nhưng có lúc, ngoài thân lực cũng là một loại thực lực thể hiện. Hắn cũng không cảm thấy mất mặt, càng mong đợi có một ngày có thể sử dụng thực lực của chính mình đánh bại hồn vương. Khụ, đám người này làm rất tốt, mới vừa rồi cũng phối hợp rất khá. Không Không Nhi, tốt lắm, đây là khen thưởng ngươi. Tiếp lấy, có công thì phải phần thưởng. Nhâm Nhất phóng khoáng ném 100 vỏ khánh dư niên cho Không Không Nhi, để cho hắn có thể sức lực uống. Không Không Nhi thứ gì tốt không từng thấy. Đối như vậy rượu vốn là cũng lơ đễnh, chỉ coi phổ thông rượu. Nhưng là, đang uống rồi cái thứ nhất sau, một cổ cảm giác hôn mê đột nhiên đánh tới, để cho hắn có loại quay cuồng trời đất ảo giác. Hắn cái gì cũng không kịp nói, chỉ kịp thao túng thời gian tĩnh chỉ, liền hoàn toàn đã ngủ mê man. Hắc hắc, thiếu chút nữa đã quên rồi. Đồ chơi này lần đầu tiên uống, sức mạnh có chút lớn, cũng không biết ngươi sau khi tỉnh lại sẽ thu hoạch được cái gì kỹ năng mới. Chúc ngươi nhiều may mắn đi. Nhâm Nhất tâm hệ bên ngoài, ngựa không ngừng vó câu lại chạy trở về. Cũng may mất đi Hách Lạp Tư thần cũng. Mọi người mặc dù vẫn là rất kinh hoàng, ở những thứ kia dị tộc tu sĩ bị Nhâm Nhất tiêu diệt thất thất bát bát, cũng không có quá lớn nhỏ hiểm. Bây giờ hắn nhiệm vụ là rời đi nhóm người này, không để cho bọn họ tiếp tục lưu lại thần cũng thế giới. Nơi này đã bị phá hư, không thích hợp nhân tộc ở. Mà hư không ngoại, còn rất nhiều ẩn núp tu sĩ. Cũng không ai biết bọn họ khi nào xông lên, đem tại chỗ nhân toàn bộ tàn sát sạch. Căn cứ có thể cứu một người là một cái nguyên tắc. Nhâm Nhất tiếp tục tìm kiếm này gặp rủi do nhân tộc, làm đem người cuối cùng mất đi cha mẹ hài tử cũng đưa vào thế giới quy linh sau. Nhâm Nhất rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị lúc rời đi, chỉ thấy không trung đột nhiên một mảnh đen kịt, nhưng là vô số dị tộc người rốt cuộc chạy tới, chính mắt lom lom nhìn chằm chằm Nhâm Nhất. Tiểu tử, người đâu? Hách Lạp Tư đây, cũng đến nơi đâu à nha? Trong đám người đứng ra một cái uy nghiêm 10 phần nam nhân, nghiêm nghị chất vấn Nhâm Nhất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.